thân công báo trong phòng sách toàn bộ đều cho chuyển đến bày tại kệ hàng bên trên. Bất quá còn có chút không đủ, cuối cùng vẫn là hắn đem lão Quy đưa tặng cho mình hai trương thư quyển toàn bộ mang lên, lúc này mới bày đầy tả hữu kệ hàng như cái tiệm sách. Đợi đến Lục Xuyên đem cửa hàng chiêu bài cũng giải quyết về sau, trời đã đến trạng vạng tối, thân công báo chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã ra hiện trong tầm mắt hắn. Gặp phải tỷ trang hay chưa? Lục Xuyên tại cửa ra vào nên đón hỏi. Vi sư xuất mã há có không gặp phải Lý Lẽ? Vậy là được. Lục Xuyên nghe xong quay người liền hướng trong tiệm đi, chỉ cần có thể gặp phải vậy liền 89/10, hắn được nghỉ một lát đi, bận rộn nửa ngày hắn cũng mệt mỏi được không nhẹ. Ai, đồ đệ, chớ đi a, ngươi không biết ta cùng cái kia tỷ trang hôm nay kia là mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, đáng tiếc hôm nay sắc trời đã tối. Thân công báo mặt mày hớn hở cùng lên đến, nói ra, cho nên chúng ta hẹn xong ngày mai hắn đến chúng ta nơi này. Ân, biến tiệm sách a, đồ đệ, ngươi cũng làm không tệ. Ngày mai hắn muốn tới chúng ta nơi này. Lục Xuyên liền giật mình, thân công báo hiệu suất này có thể a. Ừm, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, nhớ kỹ phải chú ý chút lễ tiết, đừng tìm hai ta đồng dạng không lớn không nhỏ, bị người ta chê cười. Thân công báo dặn dò hai câu về sau, chắp hai tay sau lưng tiến hắn trong phòng. Dài dòng như vậy, ngươi ra mắt a. Lục Xuyên rất im lặng ở phía sau mặt quán thầm một câu. Còn chuyên môn căn dặn, cần thiết hay không, khiến cho cùng ra mắt, chẳng lẽ những lễ tiết này phân tất hắn hội không biết. Lục Xuyên nhốt tiệm sách cửa trở về gian phòng của mình, có thế cơ hồ chân trước mới vừa đi vào chân sau liền lui đi ra, đi thẳng tới thân công báo trước cửa gõ cửa. Cái gì sự tình? Sư phụ ngươi nói ta từ Trần Đường Quan trở về liền dạy ta tàng binh quyết đâu? Lục Xuyên lớn tiếng nói, vừa mới nhìn đến gian phòng Tử Tiêu kiếm, Càn Khôn cung, Chấn Thiên tiễn hắn liền nhớ lại. Thân công báo nói tàng binh quyết, hắn đoán chừng hẳn là loại kia đem binh khí thu vào thể nội vẫn là ở đâu bên trong, đợi đến từng lúc bấm quyết liền có thế tùy thời tùy chỗ triệu hoán đi ra cái chủng loại kia. Rất thuận tiện. Không phải hắn về sau đi ra ngoài lưng thanh kiếm còn có thể, nhưng nếu là lại nhiều lưng một cái cung tiễn hộp, chờ chiến đấu cũng có chút không tiện lắm. Tàng binh quyết. Cửa một chút được mở ra, thân công báo để hắn đưa lỗ tai quá khứ truyền vài câu khẩu quyết, đồng thời giải thích cho hắn một chút. Như hắn suy nghĩ, tàng binh quyết lời nói hiểu thành một loại không gian đạo thuật càng thêm chuẩn xác một chút, bình thường có thể đem binh khí cất giữ trong bên trong, đợi đến cần lúc lại kết tàng binh pháp quyết liền có thể triệu hoán đi ra sử dụng. Rất thực dụng. Lục Xuyên trở về trong phòng ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện tập. Tàng binh quyết cũng không tính rất khó pháp thuật, cũng không phải thuộc về huyền môn đạo thuật, lưu truyền rộng khắp, tam giới bên trong rất nhiều thần tiên yêu ma đều sẽ sử dụng. Tại đạo thuật phương diện tu luyện, Lục Xuyên có đặc hữu thiên phú, tu luyện rất dễ dàng liền có thể vào tay, điểm ấy là liền thân công báo dạng này kỳ tài đều công nhận. Ông! Rất nhanh, Lục Xuyên tay trái bấm quyết hướng phía trước một chỉ, ấn quyết phát sáng. Một cái lớn chừng bàn tay kim sắc ngũ mang tinh trận tại ấn quyết trước xuất hiện. Nho nhỏ tinh trận xoay chậm chậm, lập tức, một cái chuôi kiếm tự tin trong trận trồi lên. Keng. Lục Xuyên duỗi tay nắm chặt chuôi dùng sức vừa gãy, trong phòng một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, Tử Tiêu kiếm đã bị hắn cầm trong tay. Không sai. Hắn rất hài lòng. Có tàng binh quyết, về sau liền rốt cuộc không cần hao tâm tổn trí binh khí không tốt mang theo, pháp thuật này vì hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. Hắn đem Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên tiễn dùng tàng binh quyết thu hồi. Cung tiễn cũng không phải là thường dùng binh khí, về phần thường dùng Tử Tiêu kiếm vẫn là mang theo trong người càng tốt hơn một chút. Lục Xuyên tu luyện một hồi phía sau nghỉ ngơi đi ngủ. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên sáng sớm liền tại chuẩn bị tỷ trang tới cửa công việc, đem trong viện thu thập sạch sẽ. Đồ đệ, ngươi con kia chim đâu, gọi trở về. Thân công báo không nhìn thẳng Lục Xuyên quăng tới bạch nhãn, cười nói, ngươi nghĩ a, trong viện nuôi chỉ thượng cổ thần điểu. Chờ tỷ trang tới chúng ta hai sư đồ có nhiều mặt mũi, là a. Đưa ngươi thần hổ phóng xuất không phải càng có mặt mũi. Lục Xuyên thật sự là im lặng cực kỳ. Bất quá nghĩ lại, lời này giống như cũng có chút đạo lý a. Trong viện nếu có chỉ thần điểu mà nói, đích thực có thể đem bọn hắn sư đồ bức cách tăng lên không ít, bất quá gọi Trọng Minh trở về liền vì trang bức, sẽ không bị Trọng Minh mổ a. Con chim này tính tình rất táo bạo, thực lực cũng rất khủng bố. Lục Xuyên sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt phía sau cũng đã có kinh nghiệm, trừ phi gặp được chuyện khẩn yếu, nếu không thì cũng không dám tùy tiện làm cho gọi người ta. Thần hổ. Người ta gọi phi hùng, chính là vi sư tọa hạ thần thú. Thân công báo cũng lật lên bạch nhãn, lý trực khí tráng nói, lại nói nó cái gì bộ dáng ngươi trong lòng không có điểm số. Thả nó ra ngoài không hù chết tỷ trang mới là lạ chứ, đến lúc đó hỏng chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ. Lục Xuyên. Tại thân công báo vân cần thiện dụ phía dưới. Lục Xuyên không có cách, đành phải triệu hoán Trọng Minh chim trở về. Trang 13. Dùng thân công báo lời nói liền là lấy đại cục làm trọng. Không bao lâu Trọng Minh chim liền đến, Lục Xuyên không dám nói là muốn mượn nó tăng lên bức cách, mà là xuất ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch nói muốn xin nó ăn ngon một chút. Bất quá một thẳng tới giữa trưa quá khứ, cửa ra vào vẫn là không có xuất hiện tỷ trang cái bóng. Sư phụ, ngươi bị người leo cây đi. Lục Xuyên chờ đều trong mòn con mắt. Cái gì là leo cây? Liền là bị người lừa. Ngươi dám hoài nghi vi sư. Đến rồi. Thân công báo mặt mũi có chút không nhịn được, thế nhưng là bỗng nhiên nhìn qua đường phố bên trên kêu một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng lách mình tiến hậu viện. Tiệm sách trước, một cổ trang trí hoa lệ xe ngựa đứng tại trước cửa, xe ngựa bốn phía đi theo là cái bội đao gia tướng. Sa Phu đem xe màn vén lên về sau, một người mặc cẩm y, khuôn mặt thanh trực, ước chừng hơn 60 tuổi lão giả từ trên xe đi xuống. Hắn bắt nhìn bốn phía về sau, ánh mắt lúc này mới rơi tại tiệm sách bên trong cất bước đi đến, đánh giá vài lần, âm thầm gật đầu đi vào trước quầy. Tiểu huynh đệ, nơi này là không ở một vị thân chân nhân. Không sai. Lục Xuyên biết mà còn hỏi, lão tiên sinh tìm gia sư có việc. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 127, đồ đệ, xong. Một nhà đem ở bên cạnh giới thiệu nói, vị này là đương triều á tướng, tỷ trang đại nhân, cùng sư phụ ngươi ước có, không biết sư phụ ngươi hôm nay có thế trong nhà sao? Nguyên lai là á tướng đại nhân đại giá quan lâm hàng xá, tiểu dân không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lục Xuyên nói ra, hẹn nhau sự tình, gia sư sáng nay đã nói với ta, lúc này hắn ngay tại đằng sau trong phòng đọc sách, á tướng đại nhân xin mời đi theo ta. Tỷ trang gật gật đầu. Thế là Lục Xuyên dẫn tỷ trang liên quan bảo hộ của hắn bốn cái gia tướng tiến trong hậu viện. Tiến hậu viện, tỷ trang chỉ thấy viện tuy nhỏ, nhưng hoàn cảnh mười phần lịch sự tao nhã thanh u. Trong viện có hai cái tiểu hoa phố, bên trong mới trồng một chút linh hoa dị thảo, bây giờ đã nở rộ, phóng thích nhàn nhạt quang hoa trong gió chập chờn, mười phần ưu nhã. Tình cảnh này đem so với làm nhẹ nhàng gật đầu. Lục Xuyên ở bên cạnh một mực quan sát đến tỷ trang thần sắc, nhìn đến đây là hắn biết có hy vọng. Ừm, kia là. Tỷ trang nhìn quanh ở giữa, đột nhiên chú ý tới trong viện một gốc trên cây rơi một cái thần điểu, con mắt sinh song đồng, ngũ thải ban lan, mười phần thần dị. Thượng cổ thần điểu trọng minh. Tỷ trang hoảng sợ nói, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên lộ ra hỏi ý chi sắc. Hắn cũng không hổ là á tướng, bác học thấy nhiều biết rộng, chỉ là nhìn thoáng qua liền kêu đi ra danh tự. Lục Xuyên chỉ là mỉm cười gật đầu, cánh tay hướng thân công báo phương hướng vừa nhất, nói, gia sư liền trong phòng, á tướng đại nhân, mời. Tỷ trang trong lòng kinh ngạc không thôi, nếu không phải tiến đến tận mắt thấy cảnh này mà nói, ai có thể nghĩ đến cái này nho nhỏ một hiệu sách bên trong thế mà nuôi thượng cổ thần điểu trọng minh. Tỷ trang huynh, bần đạo đã xin đợi đã lâu. Thân công báo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cười đem so với làm mời vào trong phòng. Bốn cái gia tướng hướng cửa ra vào bậc thang tiếp theo xử, mặt không biểu tình phụ trách lên thủ vệ chức trách. Thân công báo nói, đồ nhi, hôm nay tạm thời đóng cửa, không buôn bán, ngươi tiến đến tại bên người chúng ta hầu hạ. Đệ tử minh bạch. Lục Xuyên quay người ra ngoài đóng cửa tiệm, con người quay trở về tới phòng ốc trước. Bất quá muốn đi vào lúc một cái thân hình cao lớn, trên mặt mang theo nửa khối mặt nạ đồng xanh, che khuất miệng cùng hạ nửa gương mặt hộ vệ lại cánh tay vừa nhất ngăn cản hắn. Vị đại ca kia, ngươi cản ta làm cái gì? Lục Xuyên nhìn thẳng hắn cười hỏi. Rất khách khí giảng lễ phép. Người này ánh mắt như điện. Thổ tức cũng cực nhẹ, hiển nhiên thân phụ lấy không tầm thường tu vi võ đạo, thắng qua bên cạnh cái khác ba cái gia tướng không biết bao nhiêu. Cao thủ. Bất quá nghĩ đến cũng là, tỷ trang đã là vương tộc lại là á tướng, hướng bên trong văn thần bên trong nhân vật số 2, của hắn hộ vệ bên trong sao lại không có cao thủ tọa chấn. Mặt khác cái nhà này đem trên thân phục sức cũng sao còn lại ba người muốn hoa lệ không ít, xem xét liền là cái dẫn đầu. Nghe được Lục Xuyên hỏi hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm Lục Xuyên, lời gì đều không nói. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện ta cũng là cao thủ? Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ. Cái gì sự tình? Trong phòng truyền đến tỷ trang thanh âm. Á tướng đại nhân, ngươi hộ vệ này không nhường ta đi vào hầu hạ các ngươi. Lục Xuyên lập tức hô. Không có giao thủ hắn cũng không biết tu vi của người này như thế nào, huống hồ bọn hắn không oán không cừu, làm cái gì đỡ nha, trên đời này rất nhiều chuyện không phải chỉ có đánh nhau mới có thể giải quyết. Tỷ như. Hiện tại. Bắc Sơn, thả tiểu huynh đệ vào đi. Tỷ trang nghe được Lục Xuyên lời nói mở miệng. Lục Xuyên nhìn về phía vị này hộ vệ, nhíu nhíu mày, ngươi gia chủ tử đều mở miệng, vậy ngươi thả ta đi vào vẫn là không thả. Không muốn đóng cửa. Hộ vệ nói với Lục Xuyên một câu, buông cánh tay xuống, nhìn xem Lục Xuyên đi lên bậc thang. Đa tạ a hộ vệ đại ca. Đi tới cửa Lục Xuyên quay đầu nhếch miệng sáng lạng cười một tiếng. Hộ vệ kia vẫn như cũ mặt không biểu tình, chí ít không có bị mặt nạ ngăn trở nửa gương mặt bên trên, không có lộ ra biểu lộ. Lục Xuyên đi vào cửa còn đem cửa lớn rồi một chút. Để mấy người bọn hắn tại cửa ra vào cũng có thể nhìn đến so làm. Dù sao người ta chỗ chức trách, bọn hắn hai sư đồ cũng không nghĩ tới muốn đối tỷ trang bất lợi, nếu không thì. Cái kia mặt nạ hộ vệ gật gật đầu. Trong phòng. Thân công báo cùng tỷ trang hai người vây một chương nhỏ bàn vuông, ngồi đối diện nhau triển khai trò chuyện. Lục Xuyên ngồi quỳ chân tại hai người phía dưới chuẩn bị phụng dưỡng. Chỉ gặp hai người trong lúc nói chuyện với nhau để liên quan đến rộng khắp, càng Đàm Tỷ Trang trong lòng càng giật mình, trên mặt biểu lộ liền càng kính nể. Bởi vì mặc kệ hắn nói lên thiên văn, vẫn là địa lý, y bốc vẫn là tinh tượng, trị quốc mưu lược hoặc là binh pháp đánh trận. Trước mắt đạo nhân đều đối đáp trôi chảy, tài học chi uyên bắt hắn thúc ngựa không kịp, trị quốc cao minh cũng hơn xa với hắn. Cần biết hắn có thể lên làm á tướng, ngoại trừ thân phận bên ngoài còn có năng lực của hắn cũng trọng yếu, nếu không thì như thế nào phục người. Có thể hôm nay đổi thành hắn phục người. Tâm phục khẩu phục, tâm duyệt thành phục phục. Đại hiền. Tỷ Trang hai mắt sáng lên, bây giờ trong triều năng thần đã ở Đắc Kỷ Sàm Ngôn dưới, bị hại chết hơn phân nửa, chính là lúc dùng người, nếu có thể đem đạo nhân này mời vào trong triều phụ tá thiên tử. Lục Xuyên quỳ ngồi ở một bên không nói một lời, phản phất một cái cọc gỗ. Nhìn đến so làm lúc này thần sắc, là hắn biết sự tình đã thành, chỉ cần có thể dùng miệng độn giải quyết hắn người sư phụ này liền tuyệt đối sẽ không lệnh người thất vọng. Hai người hàn huyên hồi lâu, thân công báo bỗng nhiên nói, đồ nhi, pha trà. Đúng. Lục Xuyên mở ra tủ nhỏ lấy ra thân công báo tiên trà, còn có một cái ấm trà chén trà chờ đồ uống trà dùng thay bưng tới. Á tướng mời dùng trà. Thân công báo mỉm cười đem một cái chén không đẩy lên đi. Tỷ Trang giật mình. Trong chén đừng nói nước trà, cái gì cũng không có, để hắn uống gì. Xin hỏi chân nhân, trà ở nơi nào? Thân công báo cười không nói, đưa tay ở bên cạnh không đầy vẽ lên cái phát sáng vòng lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp bên trong màu trắng tiên vụ tràn ngập, nước suối len ken, tiên hạt huyết dài, vỗ cánh mà bay, hiện ra một mụn tiên tuyền đi ra. G-E-R-A-O. Bỗng nhiên một cái tiên hạt vậy mà từ bên trong bay ra, rơi xuống Tỷ Trang bên người, dùng đầu thân mật cọ sát Tỷ Trang quần áo. Cái này. Cái này. Tỷ Trang nhìn lấy một màn trước mắt, cùng bên người hữu hảo đại tiên hạt, cả kinh nói không ra lời. Thân công báo đưa tay một chỉ ấm trà, liền bay vào vòng sáng xa suốt hướng mặt đất tiên tuyền, rất nhanh liền nhỏ không thể gặp, thế nhưng là không bao lâu liền đựng tràn đầy một bình nước suối đi ra. Ấm trà rơi tại trên bàn, thân công báo vất vất tay áo, cái kia tiên tuyền liền biến mất không thấy gì nữa. Chân nhân, cái này hạt còn không có trở về đâu. Tỷ Trang nhìn bên cạnh hạt có chút không biết làm sao. Cái này hạt bần đạo cũng không nhận ra. Bất quá tiên hạt từ trước đến nay chính là điềm lành. Thân công báo cũng có mấy phần ngoài ý muốn nói, bần đạo nghe nói tiên hạt hỷ tiếng đàn, thường bạn quân tử bên bờ, không biết á tướng có thể hiểu âm luật. Hơi thông một hai. Tỷ Trang khiêm tốn nói, nhìn về phía bên cạnh tiên hạt có chút kinh hỉ, thử nhất tay vuốt ve cái kia hạt cũng mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Xem ra cái này hạt là phát hiện tri âm, cho nên không mời mà tới a. Lục Xuyên tại bên cạnh mở miệng cười nói. Tỷ Trang chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn ra được đối với cái này hạt mười phần yêu thích. Nước có, như vậy tiếp xuống cái kia uống trà. Thân công báo nói lấy chút lá trà, đem nhẹ nhàng để vào trong bầu thanh nước bên trong, lại đắp lên đóng. Đồ đệ, dân trà. Đúng. Lục Xuyên nâng bình trà lên cho thân công báo châm trà, chỉ gặp đổ ra nước trà nóng hổi, nhan sắc trong trẻo, xương trắng bốc hơi. Còn chưa uống trà, liền có một cổ mùi thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Tỷ Trang đã bị chiêu này thấy ngây người. Một bình nước lạnh trong chớp mắt liền biến thành một bình trà nóng, còn có vừa rồi họa vòng lấy nước thủ đoạn. Cao nhân đắc đạo, đạo trưởng quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Tỷ Trang thì thào nhẹ giọng tự nói, nhìn về phía thân công báo lúc một mặt vẻ kích động. Thân công báo nâng chung trà lên khẽ nhấm một hớp, mỉm cười nói, á tướng không nhấm nháp một chút bần đạo trà như thế nào. Tỷ Trang như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên uống một hớp. Thừa này đứng không, thân công báo phía đối diện bên trên đồ đệ chớp mắt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồ đệ, xong. Chương 128, sư đồ ăn ý. Lãnh hội thân công báo thâm bất khả trắc tài học, thấy qua thân công báo thần bí khó lường thủ đoạn, Tỷ Trang lúc này đối đạo nhân này sớm đã vui lòng phục tùng. Hắn đã biết rõ trước mắt vị này đạo nhân tuyệt không phải cái gì phàm phu tục tử, mà là một vị đắc đạo cao nhân. Có lẽ là thần tiên cũng khó nói. Sau đó Tỷ Trang thành tâm thỉnh giáo trị quốc kế sách, thân công báo tự nhiên vui lòng chỉ giáo, lấy tức cao nổi bật hắn cao nhân kia thân phận cùng hình tượng. Lục Xuyên tại bên cạnh lẳng lặng linh nghe bọn hắn trao đổi lẫn nhau, được ích lợi không nhỏ. Bất tri bất giác, ngày gần Tây Sơn đến hoàng hôn. Đại nhân, sắc trời đã tối, cần phải trở về. Cái kia mang mặt nạ hộ vệ, đi vào cửa bên trong ôn quyền nhắc nhở. Lục Xuyên đã biết rõ tên của hắn, Đoạn Bắc Sơn. Tỷ Trang khoát khoát tay, gấp cái gì? Đoạn Bắc Sơn nói, ngày mai chính là 15 tháng 9. Nghe được ngày này, Tỷ Trang sắc mặt có chút thay đổi một lần, thở dài nói, chân nhân. Xem ra hôm nay ta là không đi không được. Hôm nay nhận được chân nhân chỉ giáo Tỷ Trang được ích lợi không nhỏ, xin nhận Tỷ Trang cúi đầu. Nói Tỷ Trang đứng dậy, đối thân công báo thành tâm cúi đầu. Thân công báo thụ cúi đầu, cười nói, xem tướng gia nói lên việc này giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn, không biết có thể nói cho bần đạo nghe xong, nhìn xem có thể hay không vì tướng gia phân ưu. Lục Xuyên cũng kỳ quái nhìn về phía Tỷ Trang. Tỷ Trang nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống khoát khoát tay, Đoạn Bắc Sơn thối lui đến cửa ra vào. Chân nhân có biết đạo lộc đài? Tỷ Trang hỏi. Có biết một hai, đương kim thiên tử trầm mê tử sắc, ham hưởng lạc. Thân công báo thản nhiên nói, mấy năm trước, hắn lệnh bắt bá hầu Sùng hầu hổ lớn thi thổ mộc, đốc thúc lộc đài kiến tạo công việc, chẳng lẽ tướng gia lo lắng có liên quan với đó? Năm đó, Khương Tử Nha chính là bởi vì hỏa thiêu tỳ bà tinh mà bị đắc kỷ khó xử, muốn hắn đốc thúc kiến tạo lộc đài. Cự tuyệt việc này làm tức giận thiên tử, đón lấy đắc tội bách tính. Khương Tử Nha không có tiếp thế là bị trụ vương truy sát, mới tìm được thân công báo, tại hắn đề cử đi xuống Tây Kỳ tị nạn. Chưa từng nghĩ chuyến đi này liền đến cái tu hú chiếm tổ chim khách. Tỷ Trang nhẹ gật đầu, thở dài nói, nửa tháng trước lộc đài đã làm xong. Thân công báo nói, cái kia tướng gia làm khó cái gì? Chân nhân có chỗ không biết, lúc trước cái kia yêu hậu đắc kỷ đang xây lộc đài trước từng nói hoàn thành về sau, tự có thần tiên, tiên nữ hạ phàm đến cùng thiên tử hành lạc. Tỷ Trang thở dài nói, mấy ngày trước đây đại vương hỏi, cái kia yêu hậu nói 15 đêm trăng tròn tự có thần tiên lâm phàm, đêm mai chính là 15, thiên tử muốn ta phụng dưỡng tiên nhân. Thì ra là thế. Nghe được Tỷ Trang những lời này Lục Xuyên giật mình, nhớ tới cái này tình tiết. Cái này lộc đài kỳ thật chỉ là đắc kỷ vì cho tỳ bà tin báo thù mà cố ý lấy ra làm khó dễ Khương Tử Nha. Về sau Khương Tử Nha chạy, trụ vương lại tin là thật đổi Sùng Hầu Hổ đến đốc thúc lộc đài, xây xong phía sau muốn đắc kỷ mời lúc trước nói thần tiên, tiên nữ hạ phàm. Đắc kỷ lúc này cũng không có cách nào, thế là nàng đành phải thi pháp đem hiên viên mộ phần hồ ly nhóm, biến thành thần tiên, tiên nữ đi lừa gạt trụ vương, đồng thời để Tỷ Trang cho những tiên nhân này mời rượu. Tỷ Trang cách gần đó, ngửi thấy một chút hồ mùi khai, về sau những này hồ ly uống rượu quá nhiều, thế mà lộ ra đuôi cáo. Tỷ Trang cái này mới biết được cái gọi là tiên nhân lại là một đám hồ ly tinh, thế là tiệc rượu qua đi, hắn phái người nhìn chằm chằm những này uống say hồ ly. Cuối cùng phát hiện hiên viên mộ phần hồ ly ổ, trực tiếp một thanh bó đốt một tổ hồ ly đốt đi sạch sẽ. Thế nhưng là cửu vĩ hồ là dễ trêu sao, hắn đem đắc kỹ một tổ hồ ly đoạn tử tuyệt tôn, cái này còn chịu nổi sao? Cũng là thanh này lửa, hắn cho mình đưa tới hỏa sát thân. Thần tiên tiên nữ. Ha ha ha. Thân công báo giật mình, chợt cười to bắt đầu. Tỷ Trang nói, chân nhân chẳng biết tại sao bật cười. Hôn quân vô đạo, hoang dâm vô độ, không biết đất nước sắp diệt vong còn vọng tưởng thần tiên cùng hắn cùng một chỗ hưởng lạc. Thân công báo cười lạnh nói, đất nước sắp diệt vong, tất sinh yêu nghiệt, thần tiên không có, yêu nghiệt cũng có một đám, để hắn hảo hảo mở tiệc chiêu đãi yêu nghiệt đi. Tỷ Trang nghe được thân công báo phía trước mắng to trụ vương, lúc đầu nghĩ thay trụ vương giải thích vài câu. Có thế thực tại không mặt mũi giải thích, bởi vì kia là sự thật. Có thế sau khi nghe được nửa câu, Tỷ Trang sắc mặt đại biến, vội nói, chân nhân, ngươi cũng biết cái kia đắc kỹ là yêu nghiệt. Khụ khụ. Lục Xuyên ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhìn thấy nóc phòng vào đầu nói, sư phụ, thiên cơ bất khả lộ. Nghe nói như thế thân công báo chợt tỉnh ngộ tới, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, lắc đầu nói, không biết, bần đạo không hề nói gì, cái gì cũng không biết. Chân nhân. Bây giờ đại thần trong triều tầm đó đều tại lưu truyền đắc kỹ nhưng thật ra là yêu tinh huyễn hóa mà đến mê hoặc đại vương. Tỷ Trang quỳ xuống sốt ruột nói, chân nhân có thế không thể hỗ trợ hàng phục yêu nghiệt này, này đại ân đại đức, ta Tỷ Trang cùng thành Thang Giang Sơn vĩnh thế không quên. Thân công báo nghe xong cho Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồ đệ ngươi nói. Lục Xuyên. Hai ngươi trò chuyện phải hảo hảo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vì cái gì hiện tại mới muốn ta nói. Tỷ Trang hướng Lục Xuyên nhìn lại. Không có cách. Lục Xuyên đành phải kiên trì, nói, tướng gia, tiểu đạo khuyên ngươi một câu không quản việc này, nếu không thì dễ dàng thu nhận hỏa sát thân. Vì thành Thang Giang Sơn, ta Tỷ Trang chết cũng không tiếc. Tỷ Trang kiên quyết đạo. Lục Xuyên bội phục nhất loại người này, trung tâm. Đương nhiên, hắn cũng nhức đầu nhất loại người này. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, tướng gia, ta cùng sư phụ chính là phương ngoại chi nhân, như thế nào đi quản các ngươi thế tục vương triều sự tình. Tỷ Trang nghe xong một chút giật mình, không có kịp phản ứng. Kỳ độn. Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ một tiếng, tiếp tục chỉ điểm, thở dài, nếu là tiểu đạo cũng là trong triều đình người liền tốt, có thể giúp. Nói đối thân công báo chen lớn cái mắt. Không thể không nói, hai sư đồ những năm này bồi dưỡng được cực sâu ăn ý, Lục Xuyên một chớp mắt, thân công báo liền minh bạch hắn là có ý gì. Nghịch đồ im ngay. Nhìn thấy ánh mắt phía sau thân công báo lớn tiếng nổi giận nói, chúng ta thanh tu người há có thể thèm nhỏ giải nhân gian phú quý. Phạt ngươi ba ngày không cho phép ra khỏi cửa, sao chép đạo tàng 300 cuốn. Sư phụ bất giận, đồ nhi biết sai rồi. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai, thái độ 10 phần tốt đẹp. Chân nhân bất giận, tiểu đạo trưởng cũng là có ý tốt. Tỷ Trang rốt cục tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, chân nhân đạo thuật thông huyền, lại kim tế thế chi tài, như có thể đi vào triều đình quả thật xã tắc cùng bách tính chi phúc, ngày mai ta liền hướng thiên tử đề cử chân nhân ra làm quan. Xem ra cái này tiểu đạo sĩ tu hành còn chưa đủ a, lúc đầu coi là không có hy vọng, có thế đột phá miệng cuối cùng thế mà từ trên người hắn tìm được. Chỉ cần mời đến vị cao nhân này tiến vào triều đình, còn hắn có gì mà sợ yêu nghiệt đắc kỷ. Coi như không có Trì Độn mẹ hắn cho Trì Độn mở cửa, Trì Độn tốt. Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ đạo, đồng thời đối Thân Công Báo âm thầm duỗi ra ba ngón tay. Thân Công Báo sau khi thấy mắt sáng lên, lắc đầu nói, không thể a á tướng, bần đạo một lòng hướng tới tiên đạo, không muốn diễn cái này hồng trần chính là cùng không, cho nên hảo ý của ngươi bần đạo chỉ có thể tâm lĩnh. Tỷ Trang liên tục thỉnh cầu, nhưng Thân Công Báo liền là không đồng ý. Chân nhân, bây giờ ta thành thang khí số dần dần suy, quốc như vong thiên hạ sẽ đem đại loạn, đến lúc đó chiến loạn nổi lên bốn phía, bách tính sinh linh đồ thán, chân nhân ngươi nở lòng nào? Tỷ Trang ưu quốc ưu dân, nói ra, chân nhân ngươi tất nhiên thân mang tế thế cứu dân kế sách, giá trị này lúc nên bên trên phán đại hạ tương khuynh, hạ cứu thương sinh với chiến loạn thủy hỏa, đến lúc đó công đức há không so ngươi ngồi xuống mấy chục năm, mấy trăm năm còn muốn lớn. Thân Công Báo lặng lẽ mắt liếc bên cạnh cúi đầu, nhận lầm Lục Xuyên, chỉ thấy Lục Xuyên tại vò đầu. Thân Công Báo thế là vẫn như cũ im lặng không nói, bất quá trên mặt lại bắt đầu lộ ra mâu thuẫn vẻ dãy dụa. Tỷ Trang mừng thầm trong lòng, biết rõ có hy vọng. Lục Xuyên lúc này lặng lẽ so sánh làm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tỷ Trang lập tức ngầm hiểu, đứng lên nói, còn xin chân nhân thận trọng cân nhắc đề nghị của ta, ta sẽ còn trở lại. Nói xong đứng dậy ra phòng ốc, con tiên hạt kia đuổi đi theo sát. Lão đạo sĩ tu hành định lực cao thâm, rất khó nói động, bất quá có cái này còn không có qua phú quý một quan tiểu đạo sĩ tại liền không sợ mài bất động lão đạo sĩ này. Sư phụ, vừa rồi phản ứng rất nhanh mà. Cơ hồ Tỷ Trang chân trước vừa đi, chân sau cúi đầu nhận sai Lục Xuyên liền ngẩng đầu đối Thân Công Báo cười nói. Chương 129, ra sân phải có bài diện. Ngươi cũng không kém. Thân Công Báo ngồi xuống cười nói, cái kia Tỷ Trang nhất định cho là ngươi còn không có qua quyền lực phú quý một quan. Ấy, sư phụ ngươi cái này coi như đoán sai, đây không phải Tỷ Trang coi là, mà là đồ đệ tư tưởng giác ngộ thấp, thật không có qua quyền lực phú quý một quan. Lục Xuyên tiệt lời nói cười nói, đồ nhi trong nhà tình huống như thế nào ngươi cũng biết, cha ta đến bây giờ còn cho người làm hạ nhân làm quản gia, cái này tiền tài phú quý cùng quyền lực mỹ. Nói đến đây Lục Xuyên khuôn mặt tươi cười đột nhiên thay đổi. Lỡ lời. Lục Xuyên lập tức im ngay vụng trộm liếc nhìn Thân Công Báo. Quyền lực tốt đẹp cái gì? Thân Công Báo con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Lục Xuyên, cười lạnh nói tiếp a, làm gì bỗng nhiên không nói. Trong nháy mắt, trong phòng không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này chính vào kim thu tháng 9, Lục Xuyên lại vào giờ phút này cảm nhận được, một loại phản phất mùa đông khắc nghiệt như vậy rét lạnh, còn có. Sát khí. Quyền lực, mỹ diệu. Lục Xuyên trên đầu toát ra một tầng mồ hôi mịn, đột nhiên kế thượng tâm đầu, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, đúng, đệ tử chỉ là trải nghiệm một chút quyền lực phú quý mỹ diệu. Từ trong lời nói Thân Công Báo cảm nhận được đồ đệ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn ý vị thâm trường mắt nhìn bồi chứa Lục Xuyên. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có danh lợi thả không được. Thân Công Báo chỉ điểm nói, ngươi nếu ngay cả những này đều không bỏ xuống được còn nói gì thành tiên. Lục Xuyên nghĩ, nói ra, sư phụ, ngươi để đồ đệ buông xuống những này. Có thế ta hai tay trống trơn, những này căn bản không có cầm lấy qua lại nói thế nào buông xuống. Thân Công Báo sắc mặt một đen. Dám mạnh miệng, tiểu hỏa tử thích ăn đòn a. Hắc hắc, không nói đùa, sư phụ ngươi yên tâm đi, đồ nhi trong lòng có phân tất, những này phú quý quyền lực còn che không được đồ nhi đạo tâm. Lục Xuyên thấy một lần sự tình có muốn không dịu, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, quyền lực phú quý không thể tốt hơn chỉ là mấy chục năm, lại ở đâu so ra mà vượt tu luyện thành tiên trường sinh bất lão, tiêu dao tại thế đâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng đồ nhi nên cũng biết. Thân Công Báo hừ, nói, có thể nói ra lời này, coi như ngươi có mấy phần tiểu thông minh. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Ngươi cái này công phu nịnh hót cũng là vì sư giáo. Đệ tử chỉ là ăn ngay nói thật. Thân Công Báo. Tốt da mặt dày, rất ngọt miệng, đây là được ai chân truyền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ, ngươi tại sao muốn đưa Tỷ Trang một cái tiên hạt a? Ai nói con kia hạt là vi sư tiễn hắn, e rằng chính như ngươi lời nói. Con kia hạt là tìm được tri âm đi. Thân Công Báo nói, có thể dẫn tới một cái tiên hạt đi theo, xem ra vị này á tướng Tỷ Trang thật đúng là vị chính trực quân tử. Lục Xuyên nghĩ, cuối cùng nhận đồng nhẹ gật đầu. Tại trong truyền thuyết, đàn, hạt, quân tử ba cái đều là mỹ hảo sự vật biểu tượng, ba cái như thường lệ hội đặt chung một chỗ dùng đến ví von sự vật tốt đẹp. Lại có thành ngữ gọi đốt đàn nấu hạt, ví von phá hư phong cảnh, trà đạp sự vật tốt đẹp. Như vậy tiếp xuống dựa theo kế hoạch chúng ta mà nói. Vi sư cái kia đi tiếp xúc một chút cái kia hai cái gian thần. Thân Công Báo ánh mắt chớp động, nói, gian thần thích không ở ngoài tiền tài trân bảo, so với chính trực quân tử, đối phó bọn hắn ngược lại là đơn giản nhất. Không, sư phụ. Lục Xuyên lắc đầu, mỉm cười nói, Đồ Nhi cảm giác được kế hoạch của chúng ta cần biến một chút. Ừm. Thân Công Báo không hiểu nhìn tới. Sư phụ, ngươi quên, mới tướng gia nói trời tối ngày mai, đêm trăng tròn, độc đài phía trên, đại yến quần tiên. Lục Xuyên lộ ra thần bí khó lường nụ cười, sư phụ ngươi thế nhưng là đắc đạo chân tiên, chính là trụ vương muốn gặp thần tiên, chẳng lẽ không muốn đi nhìn một cái? Ngươi nói là. Thân Công Báo có chút suy tư, bỗng nhiên tinh thần chấn động, nhìn về phía Lục Xuyên. Đúng rồi. Sư phụ, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm chúng ta đi phó này yến. Lục Xuyên cười ha ha lấy đứng dậy, nói, trời tối ngày mai sư phụ nếu là có thể để trụ vương say mê tâm phục khẩu phục, chúng ta còn cần cùng gian thần hợp tác. Tiếp lấy chỉ cần tướng gia tại trụ vương cùng trước một chuyện, còn sợ trụ vương sẽ không mời mà tới sao? Có đạo lý, có đạo lý. Thân Công Báo một bên suy tư một bên gật đầu không ngừng, nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt có chút kinh hỉ. Chỉ sợ tỷ trang lúc này cũng còn không có về đến nhà đâu. Có thế trong thời gian ngắn như vậy liền muốn ra lợi dụng mới xuất hiện cơ hội, làm ra đối bọn hắn càng có lợi hơn kế hoạch, Lục Xuyên phần này cơ trí quả thực gọi hắn kinh hỉ. Năm đó thu đồ chỉ là hắn không thích làm ngược Thương Tử Nha mặt mũi. Nhưng là bây giờ theo thời gian càng lâu, hắn lại càng thấy được năm đó nhận lấy tên đồ đệ này là như vậy anh minh một cái quyết định. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Lục Xuyên không chờ hắn nói xong cũng cười hắc hắc nói. Thân Công Báo dở khóc dở cười, khoát khoát tay, nói, trời không còn sớm nghỉ ngơi đi đến, trời tối ngày mai, ngươi liền nhìn vi sư a. Lục Xuyên gật gật đầu, vừa muốn ra cửa bỗng nhiên lại công người tiến đến, nghiêm mặt nói, sư phụ, còn có một việc cần chú ý một chút. Cái gì? Đắc Kỷ mời tới những cái kia thần tiên, nàng tất nhiên dám nói rõ muộn có thần tiên đi, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Lục Xuyên thấp giọng nói, bất quá Đắc Kỷ nếu như là yêu tinh mà nói, như vậy nàng mời tới thần tiên. Hắn biết rõ những cái được gọi là thần tiên, nhưng thật ra là Đắc Kỷ để hiên viên trong mộ có một chút đạo hạnh hồ ly tinh sở huyễn hóa ra đến gạt người. Cái này ngươi yên tâm, vi sư cũng muốn nhìn xem đêm mai là cái gì dám ở ta cùng trước giả thần giả quỷ. Tốt, cái kia đệ tử cáo lui. Lục Xuyên lui ra ngoài. Trong truyền thuyết hồ ly tinh xinh đẹp, thiện trường mị hoặc kỹ thuật mê hoặc nam nhân. Đêm mai thế nhưng là ngày trọng đại, Lục Xuyên không biết mình định lực thế nào. Vì không trước mặt mọi người xấu mặt, hắn cảm thấy những này hồ ly tinh vẫn là giao cho Thân Công Báo đi đối phó đi. Trong truyền thuyết hoang dâm vô độ vô đạo hôn quân trụ vương, xinh đẹp ác độc xà hạt mỹ nhân Đắc Kỷ, tiểu đạo rất chờ mong cùng các ngươi gặp mặt. Nghĩ đến hai người này, Lục Xuyên trong lòng đối với đêm mai trong vương cung yến hội nhiều hơn mấy phần chờ mong. Về sau hắn ròng rã tu luyện một đêm, không đề cập tới. Hôm sau trời vừa sáng, chờ làm xong sớm công ăn xong điểm tâm, Lục Xuyên cái này mới ngủ. Hắn tỉnh lại lúc đã đến xế chiều giờ thân, đổi lại mới tinh đạo bào, chỉnh lý quần áo, chải vuốt cốt búi tóc, đem Tử Tiêu kiếm huyễn hóa thành một cây phất trần khoác lên khuỷu tay. Lục Xuyên cảm giác chính mình chính thức tựa như đi ra mắt, có thể đi Thân Công Báo gian phòng lúc hắn chính đang nhắm mắt ngồi xuống, thờ ơ cái gì đều không chuẩn bị. Sư phụ. Lục Xuyên muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Thân Công Báo mở mắt ra nhìn về phía hắn. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, nói, sư phụ, đồ đệ cảm thấy buổi tối hôm nay ngươi ra sân nhất định phải có bài diện. Ừm. Thân Công Báo giật mình, một mặt kinh ngạc nói, làm chút lòe loẹt đồ vật. Đúng, này nhân gian a tốt nhất những này, ngươi phô trương càng lớn bọn hắn đối ngươi càng kính trọng. Lục Xuyên nói ra, thế nhưng là tương phản, nếu như ngươi ra sân thường thường không có gì lạ, ai còn đem ngươi trở thành làm một hào nhân vật. Còn có ngươi nhìn trên người ngươi đạo bào này, quá cũ kỹ. Đổi bộ tốt, tóc quá loạn, dọn dẹp một chút. Mọi người đều biết, muốn đem ngươi thương phẩm bán cái giá tốt ngươi nhất định phải đối hắn hảo hảo đóng gói. Không bao giả bộ cho dù là khối bảo thạch, nói không chừng cũng sẽ không bị người biết nhìn hàng xem như một cái viên thủy tinh. Quần áo cũng muốn đổi. Thân Công Báo kéo áo bó sát phục trừng lớn mắt, tiểu tử này muốn làm gì? Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, sư phụ ngươi nhìn ngươi bộ dáng này ở đâu như cái đắc đạo tiên nhân. Lục Xuyên nhã rảnh nói, tranh thủ thời gian đổi một kiện tốt đạo bào. Chỉnh lý cốt tóc, cầm phất trần, mang đạo quan, để cho mình thoạt nhìn tiên phong đạo cốt một chút. Có lẽ là cảnh giới đến phản phát quy chân, đã không quá chú trọng bề ngoài cái gì, cũng có lẽ lần trước Khương Tử Nha sự tình đối với hắn đã kích đến bây giờ còn chưa qua đi. Tóm lại là Thân Công Báo hiện tại quần áo cách ăn mặc thoạt nhìn 10 phần. Ân, đồi phế. Trâu ria sồng xoàm, đạo bào rất cũ kỹ, một cái đồi phế đạo trưởng. Vi sư hiện tại liền rất tiên phong đạo cốt. Thân Công Báo không phục nắm tóc giải thích. Sư phụ, không nói gạt ngươi. Hắc hắc, ngươi bây giờ cùng đường phố bên trên những đại gia kia chân tướng. Chương 130, ta gọi Lục Nha. Hoàng cung. Cực điểm xa hoa, Minh Châu khảm nạm, vàng son lộng lẫy lộc đài phía trên, vì chiêu đãi thần tiên, trụ vương nghe Đắc Kỷ đề nghị, thiết yến 39 tịch. Từ cao tới thấp phân 3 tầng, 13 tịch là vì một tầng. Buổi tiệc bên trên trưng bày đủ loại trân tu mỹ vị, cùng từ thiên hạ các nơi vận tới trái cây, 10 phần phong phú. 15 tháng 9. Sắc trời chống đỡ mộ thời điểm Tỷ Trang xuyên qua triều phục, tiến cung hướng Lộc Đài hạ đợi chỉ. Không bao lâu, Kim Ô lặn về phía tây, Thỏ Ngọc đông thăng. Chỉ vì Đắc Kỷ lo lắng Trụ Vương phát hiện những cái kia thần tiên đuôi cáo, cho nên lừa gạt Trụ Vương nói không có thể tự mình cùng thần tiên gặp nhau, nếu không thì thần tiên sẽ không lại tới. Trụ Vương tin là thật, thế là dắt tay Đắc Kỷ cùng mấy vị đại thần leo lên Lộc Đài, tiến vào thiên điện chờ. Tỷ Trang tại cửa đại điện chờ. Trên ánh trăng đi đầu, tất cả mọi người chờ buồn ngủ, lại vẫn là không có nhìn thấy cái gọi là thần tiên. Trên bầu trời. Thân công báo tại hoàng cung trên không một đám mây bên trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, Lục Xuyên cầm phất trần đứng sau lưng hắn, cảnh giới nhìn qua bốn phía. Hô. Thẳng đến đêm khuya giờ tí, bỗng nhiên trong bầu trời đêm một cơn gió đen từ phương nam cạo đến, nồng đậm yêu khí khiến cho mây mù tụ lên, thiên hôn địa ám, che đậy ánh trăng. Trận này yêu phong muốn từ bọn hắn phía dưới trải qua. Chỉ gặp hắc phong âm trầm, gào thét trận trận, bên trong còn có từng đạo nhan sắc khác nhau ngũ thải quang mang sáng lên. Tới. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, nhìn qua trận kia hắc phong nói với thân công báo. Tại hắn nói chuyện lúc thân công báo đã mở mắt, hai tay bấm quyết đầu ngón tay phát ra kim quang, tại hai mắt trước xẹt qua, lập tức, cặp mắt của hắn lộ ra ngay kim sắc thần quang. Hướng xuống nhìn thoáng qua. Hừ, một tổ 4-500, 2-300 năm đạo hạnh hồ ly cũng dám quấy phá, giả mạo thần tiên. Thân công báo hừ lạnh nói, giơ tay khẽ vẫy, tay trái ở giữa một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh sáng như tuyết thần kiếm. Chính là Long Đằng kiếm. Sư phụ khoan động thủ đã. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại thân công báo, gấp giọng nói, những này yêu tinh giết không được, có thể hay không mời sư phụ thủ hạ lưu tình, đưa chúng nó cầm nã mà không thương tổn tính mệnh. Hắn biết rõ những này hồ ly tinh thân phận, là phụ thân Đắc Kỷ cửu vĩ hồ chi tử tôn. Nếu là giết chết, sẽ cùng cửu vĩ hồ kết xuống tan không ra huyết hải thâm cừu, đến lúc đó bọn hắn sư đồ tiến vào triều đình, sẽ đem thêm ra một địch nhân. Về sau trong triều tất nhiên sẽ bị cửu vĩ hồ làm khó dễ, cho trụ vương thổi bên gối gió, bại hoại bọn hắn sư đồ thanh danh, làm khó hắn nhóm sư đồ. Khương Tử Nha liền là vết xe đổ. Đương nhiên, bọn hắn có thể tuyển giết chết cửu vĩ hồ, có thế trên đời có chút sự tình hết lần này tới lần khác không phải dựa vào giết chóc là có thể giải quyết. Đến một lần cái này cửu vĩ hồ là nữ hoa nương nương người, thứ hai cái này cửu vĩ hại Đắc Kỷ hồn phách, chính mình nhập thân vào Đắc Kỷ nhục thân bên trong nhận trụ vương sủng ái. Nàng vừa chết, Đắc Kỷ cũng liền chết, không có Đắc Kỷ phía sau chỉ sợ trụ vương con hàng này liền muốn thật nổi điên, cho nên cái này cửu vĩ hồ giết không được. Tất nhiên giết không được, vậy những này hồ ly tinh vẫn là lưu lại không giết cho thỏa đáng. Lưu lại tác dụng có thể so sánh giết chết lớn hơn. Thứ nhất có thể thiếu một cái cừu nhân, thứ hai khi tất yếu cũng có thể làm kiềm chế Đắc Kỷ quả cân cái gì. Giết chi trăm hại không một lợi, lưu lại rất nhiều chỗ tốt. Không giết giữ lại bọn này hồ ly lãng lơ làm gì. Thân công báo kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức nghiêm nghị lại, nghịch đồ, ngươi có phải hay không bị những này hồ ly tinh mê hoặc. Lục Xuyên sững sờ. Chờ hắn kịp phản ứng phía sau muốn khóc tâm đều có. Ta lo lắng hết lòng cho chúng ta hai sư đồ mưu đồ đường lui, vào lúc này ngươi cái này đương sư phụ chú ý điểm, lại là cái này. Bảo bảo trong lòng khổ. Sư phụ, ngươi muốn giết cứ giết đi. Lục Xuyên một chỉ phía dưới, hừ lạnh nói, nhưng là đừng quên cái kia yêu hậu thân phận, ngươi giết những này hồ ly. Nhìn nàng về sau không tìm ngươi liều mạng. Ê! Nghe xong lời này thân công báo lập tức tức giận toàn bộ tiêu tán, bất quá có chút kéo không xuống mặt, cãi chày cãi cối nói, vậy vi sư tụ liền nàng cùng một chỗ trảm. Nói đến trảm chữ, hắn bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ngừng miệng không nói nữa. Hoan nghênh sư phụ vì dân trừ hại. Lục Xuyên phình lên trưởng, một chỉ phía dưới nói. Yêu hậu liền ở phía dưới Lộc Đài bên trên, còn xin tiên nhân xuất thủ hàng yêu phục ma, tạo phúc vạn dân, còn thiên hạ một cái an bình thái bình. Hắn biết rõ thân công báo cũng nghĩ đến Đắc Kỷ không thể giết. Thân công báo cũng không ngốc, tương phản, hắn vẫn là một cái 10 phần thông minh người. Hắn Lục Xuyên sở dĩ có thể so sánh thân công báo sớm hơn nghĩ đến, cũng là bởi vì cảm giác tiên tri phía sau trước tiên có thể suy nghĩ nguyên nhân. Nếu không thì, hắn Lục Xuyên coi như cơ trí, cũng thật đúng là không nhất định có thể so ra mà vượt người sư phụ này. Ta. Thân công báo bị đồ đệ một trận ép buộc, ánh mắt lấp lóe, trong lòng gọi là một cái dính nhau. Ầm. Mắt thấy yêu phong trải qua, thân công báo xem xét mắt cười tủm tỉm đồ đệ, bỗng nhiên bay lên một cước đem bên cạnh đồ đệ từ trên mây đạp xuống dưới. Đã như vậy, xử lý như thế nào, đồ đệ ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Lục Xuyên, ta. Nghe bên tai hô hô rung động phong thanh, cùng trước mắt gào thét mà đến mảng lớn màu đen yêu vân, Lục Xuyên muốn mắng người. Thật. Có như thế hố đồ đệ sao? Hắn thậm chí đều nhìn thấy yêu vân bên trong đã sáng lên từng đôi khiếp người con mắt. Hoa! Lục Xuyên cái khó ló cái khôn, một cái xoay người biến thành một cái con quạ, vỗ cánh mà bay, đình chỉ trụy lạc, đồng phát ra một tiếng khó nghe tiếng kêu. Hô! Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị gào thét mà đến yêu vân, toàn bộ đều nuốt vào. A, phản ứng thật nhanh. Thân công báo tại mây trên hướng xuống mặt nhìn thấy, thấy cảnh này hai mắt nhíu lại, miệng một phát, lộ ra nụ cười. Đại đoàn yêu vân bên trong. Bên trong đen xì, Lục Xuyên thấy không rõ có cái gì, ngoại trừ cái kia từng đôi phát sáng khiếp người. Con mắt. A, tiến đụng vào tới một cái con quạ. Ha ha ha, rất lâu không có nếm thức ăn tươi, bọn tỉ muội, đừng cùng ta đoạt A. Dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Chúng ta không cũng giống vậy không có nếm thức ăn tươi sao? Yêu vân bên trong, liếu ra liếu ríu vang lên thanh âm thanh thúy, mười phần ồn ào hỗn loạn. Lục Xuyên vội ho một tiếng, lớn tiếng nói, các vị tỷ tỷ bọn muội muội chào buổi tối, ta không phải quạ đen, kỳ thật ta giống như các ngươi, là cái yêu tinh. Lời này vừa nói ra, lúc đầu hỗn loạn yêu vân lập tức yên tĩnh trở lại. Gần 40 song con mắt màu vàng, bá, từ bốn phương tám hướng, tập trung đến Lục Xuyên trên thân. Ngươi là yêu tinh. Không tệ, quạ đen nhất tộc tam trưởng lão tỷ tỷ cô mụ nhi tử biểu ca chính là ta, ta gọi Lục Nha. Lục Xuyên tự giới thiệu, lấy chính mình họ tăng thêm biến đồ vật hợp thành một cái tên giả. Xoẹt xẹt. Nó dùng một cái cánh hai cái lông chim một ma sát, phát ra ngọn lửa, lập tức đen xì yêu vân bên trong bị chiếu sáng, lộ ra từng cái một thanh tú mỹ lệ tiên tử, tiên phong đạo cốt đạo nhân. A. À. Mọi người thấy ánh lửa đều bị giật nảy mình, phát ra một tiếng kinh hô. Qua, thật hắc tốt mập quạ đen, sẽ còn khống hỏa, xem ra thật sự là yêu tinh. Nói nhảm, thiên hạ quạ đen bình thường đen, chưa nghe nói qua. Những này hồ ly tinh nhóm châu đầu ghé tai, nhìn chằm chằm Lục Xuyên thấp giọng bắt đầu giao lưu. Xoẹt. Lục Xuyên lắc mình biến hóa, đổi một bộ gương mặt, biến thành một cái tiểu bạch kiểm, cười tủm tỉm nói, các vị tỷ tỷ, hiện tại còn đen hơn sao? Qua. Chúng hồ ly tinh kinh hô một tiếng. Mấy cái kia nam hồ biến đạo nhân thì hừ một tiếng. Lục Nha là đi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này hồ ly tinh nhóm tản ra, từ phía sau một cái đạo cô cất bước tiến lên, ánh mắt có chút bất thiện cùng đề phòng. Ngươi! Lục Xuyên giật nảy mình. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện không phải là năm đó ở tượng gỗ cửa hàng cùng Khương Tử Nha đấu pháp cái kia đạo cô. Đây là chim trĩ tinh vẫn là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ lúc này hẳn là trong vương cung bồi trụ vương, năm đó Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh bị luyện ra nguyên hình. Cho nên cái này liền là chính đầu chim trĩ tinh rồi. Hồi tỷ tỷ, ta đi đường thời điểm quá mệt mỏi liền ngủ gật, tỉnh lại chính là chỗ này. Lục Xuyên nho nhã lễ độ mỉm cười hồi đáp, nhưng trong lòng kỳ thật hoảng được một thớt. Đây là chỉ ngàn năm lão yêu a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.